Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 250. Không biết tại sao mỗi khi Đinh Hảo thấy cô bé Cao Tuyết Nhi là bất giác nhớ đến muội muội Đinh Khả Nhi đã mất tích, cảm thấy đặc biệt hợp với Cao Tuyết Nhi. Trước khi đi, Đinh Hảo cố ý mau mấy bộ đồ cho cô bé. Lúc này Cao Tuyết Nhi mặc váy bông màu xanh nhạt chính là đồ hắn mua. Cô bé tắm rửa sạch sẽ đáng yêu như thiên sứ nhỏ. Phụ thân và gia gia kêu ta mời Khải Trình ca ca ăn sáng. Ánh mắt Cao Tuyết Nhi nhìn Đinh Hảo tràn ngập sùng bái. Cao Tuyết Nhi dẫn Đinh Hảo ra khỏi nhà đá, dọc theo đường đá xanh đạp lên tuyết đọng đêm qua qua tới trước cửa nhà thôn trưởng Cao Phong. Thiếu hiệp đến rồi, mời vào mời vào. Cao Phong, trưởng lão Cao Lâm, những người có địa vị trong thung lũng thôn đã chờ sẵn. Đinh Hảo vừa đi vừa cười nói: các vị vị đại thúc không cần khách sáo, kêu ta Khải Trình là được. Đinh Hảo thay đổi một người khác, trong thời gian này hắn tự xưng là Nhất Đao Khải Trình. Đinh Hảo đi vào trong phòng, ngồi xuống, rất nhanh các món ăn nóng hổi bưng lên. Thực vật đặt trước mặt Đinh Hảo phong phú nhất, đặt trong đồ sứ thô sơ. Đa số là thịt nấu chín chế biến sơ, giống món sơn trải bọn cướp mồm to ăn thịt, uống rượu. Đinh Hảo nhìn lướt qua thấy thực vật trước mặt những người khác rất ít ỏi, tổng lại không bằng một phần mười của hắn, toàn nước canh và rau dại. Đinh Hảo ngẫm nghĩ, hiểu ra. Chắc lúc này đồ ăn trong thung lũng thôn rất thiếu thốn, không thì Cao Phong là thôn trưởng không đến mức nghèo nàn như vậy. Ta không thể một mình ăn thực vật toàn thôn. Đinh Hảo vung tay, huyền lực tuôn ra chia đồ ăn thành 10 phần đưa đến trước mặt mọi người. Đinh Hảo giữ lại một phần nhỏ cho mình, nói: mọi người cùng nhau ăn đi. Trưởng lão Cao Lâm vuốt râu trắng dài, nói: Khải Trình thiếu hiệp là người tu luyện, sao có thể ăn thiếu thịt. Sau này an toàn trong thôn trông nhờ vào thiếu hiệp, chúng ta chịu đói không sao, nhưng phải bảo đảm thiếu ngày ăn no ba bữa. Thôn trưởng Cao Phong và những người khác hòa cùng: đúng vậy, Khải Trình thiếu hiệp, đây là một phần tấm lòng của chúng ta. Không sao, ta có cách giải quyết vấn đề thực vật, không cần tiết kiệm. Đinh Hảo ăn thịt cũ hơi khô khốc, nói: bây giờ chúng ta chú trọng nhất là uy hiếp đến từ bên ngoài. Mặc dù đám người bị chúng ta thu phục, nhưng huyết long trại phản ứng lại nhất định sẽ điều tra chuyện này. Một khi bọn họ tìm hiểu thì sẽ trả thù máu me. Đinh Hảo nói xong nhìn từng khuôn mặt quan sát phản ứng của bọn họ. Trừ vài người hơi sợ ra, đa số người ánh mắt giấy lửa giận. Đinh Hảo thầm vừa lòng. Có lửa giận chứng minh có lòng phản kháng. Nếu bọn họ chỉ biết sợ hãi và lùi bước thì dù Đinh Hảo che chở thung lũng thôn qua mùa đông này, mai sau có ngày bọn họ khó thể trốn thoát vận mệnh bị bên ngoài khi dễ tiêu diệt. Có Khải Trình huyên để tương trợ, chúng ta dựa vào tường cao, cây gỗ đấu với chúng một trận. Đúng vậy, từ đêm qua ta đã kêu các thôn dân ra cố tường thành lên cao, rót nước băng và khối băng lên. Bây giờ đang là mùa đông giá rét, dùng cách này tạo tường băng rất nhanh, tường thành đã lên cao 3-4 thước, tơn gâu. Con là một lũ trộm chuyện khốn nạn. Nếu không được nữa thì chuyển rời già yếu đi chỗ khác, thanh niên trai trắng ở lại, liều mạng cá chết lưới rách. Mọi người nói xong mắt sực cháy lửa giận, mấy năm nay bọn họ bị áp bức, ngày hôm qua Cao Kiếm chết thảm gieo hạt giống thù hận kích thích cả đám. Đinh Hảo bình tĩnh chờ bọn họ nói xong mới dù gì bên tai cô bé Cao Tuyết Nhi. Cao Tuyết Nhi nhảy nhót ra ngoài. Một lát sau mèo áp vượt sơ cao đuôi nghênh ngang đi vào. Nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình khom lưng cười nịnh cúi đầu đi theo mèo con màu trắng tai gập đáng yêu. Hôm qua nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình bị mèo ác vượt nuốt vào bụng suýt tiêu hóa, đầu gãi như bị lửa thiêu, hình xăm trên đầu không còn, tay trống gậy. Nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình không dữ tợn như trước mà hơi buồn cười. Mèo, ta mang người đến rồi, dùng xong mau đưa về, mèo. Cái tên này chơi vui nhất. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu chơi viền, nhắn nhu với Đinh Hạo xong nhanh như chớp chạy ra ngoài đi hành hạ đám kỵ sĩ giáp đen. Nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình cười khó xem hơn cả khổ qua, nơm nức lo sợ nhìn Đinh Hạo. Đinh Hạo không ngẩng đầu lên nói: "Hãy nói tình hình thực lực huyết long trải đi." Nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình đã bị Đinh Hạo, mèo ác ma loay hoay muốn khùng, nghe vậy thử người ra sau đó vội nói tỉ mỉ: "Huyết long trải có hơn 600 người trừ bỏ cô ly, lâu la, đầu bếp, một số nữ nhân ra khoảng 300 người có sức chiến đấu. Trong đó 120 võ giả võ đồ cảnh, 20 võ giả võ sĩ cảnh. Trong huyết long trại có 3 trại chủ. Tam trại chủ ngoại hiệu là Tô Long, tam khiếu võ sĩ cảnh, kiếm pháp nhanh như du long, tâm ngoan thủ lạc. Nhị trại chủ Hàn Vũ, năm gần đây ít khi ra tay, thực lực cao thâm khó dò, nghe nói tinh thông một vài minh văn tông phái. Cho đến giờ nhị trại chủ là quân sư trong huyết long trại, con người âm độc, thủ kế đa đoan. Đáng sợ nhất là đại trại chủ Phùng Huyết Y, một thanh kiếm mỏng, thân kiếm như mực, mũi kiếm như ngân. 3 năm trước thực lực của Phùng Huyết Y đã đến bát khiếu võ sĩ cảnh, có người nói bây giờ hắn là cường giả võ sư cảnh, xem như là cao thủ nổi danh trong ngàn dặm tuyết long sơn. Ngoài ra trong huyết long trại đặt nhiều cơ quan cơ mơ a bấy rất lợi hại, vài trăm thước ngoài trại có minh văn tông phái. Một khi mở tông phái ra, bất cứ ai tiến vào trong sẽ bị nghiền nát. Nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình kể kỹ càng cơ bản hình dung toàn bộ thực lực. Đinh Hạo lại hỏi mấy câu, nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình không giấu giếm một lời. Được rồi, ngươi đi đi. Đinh Hạo hiểu rõ, vẫy tay khiến nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình đi xuống. Các thành viên cốt cơ nơ a trong phòng nghe nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình nói xong biểu tình cực kỳ khó xem, lúc trước máu nóng sục sôi bây giờ thật nhỏ bé trước thực lực cường đại. Nếu thật sự liều mạng, chỉ mình Phùng Huyết Y đã có thể một người một kiếm san bằng thung lũng thôn. Tường thành to lớn, số người đông không thể ngăn cản những cường giả võ sư cảnh đến. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 251. Cô bé Cao Tuyết Nhi cũng nhận ra không khí nặng nề, đôi mắt to như trái nho nhìn chằm chằm Đinh Hạo. Chân này trắng của trưởng lão Cao Lâm giật giật, mắt mong chờ nhìn Đinh Hạo. Trưởng lão Cao Lâm cảm thấy thiếu hiệp Nhất Đao Khải Trình chắc xuất thân từ đại thế gia hoặc là môn phái. Nếu hắn chịu phát ra tin tức mời một số cường giả đến hỗ trợ thì chuyện đơn giản rất nhiều. Theo lời đầu tộc nói thì tin tức chỗ này truyền về huyết long trại cần ít nhất 10 ngày. 10 ngày sau huyết long trại sẽ có phản ứng, tức là chúng ta có 10 ngày chuẩn bị. Đinh Hạo không tăng áp lực cho mọi người, cười nói: 10 ngày cũng đủ rồi, nhưng điều kiện là các vị đại ca phải hết sức phối hợp với ta. Khải Trình huyên đệ cứ nói đi, chúng ta hoàn toàn nghe lời ngươi. Đúng vậy. Nói đi, lần này thung lũng thôn quyết đấu tranh đến cùng. Mọi người, bao gồm thôn trưởng Cao Phong đều vỗ ngực tỏ thái độ. Những người này sinh hoạt trong thế giới mạnh ăn thịt yếu này lâu hơn Đinh Hạo, em cách sinh tồn trong này. Bọn họ khổ sở cầu sinh trong hoang dã, thời gian lâu sinh ra dã tính, mạnh mẽ, lúc bị buộc vào đường cùng sẽ thể hiện ra. Cứ như vậy đi. Đinh Hạo uống hết giọt canh cuối cùng, mỉm cười nói: Chuyện ta muốn các người làm rất đơn giản. Thôn trưởng Cao Phong nhìn bóng lưng Đinh Hạo đi hướng tháp đá, biểu tình gã quái dị. Chúng ta cần làm chuyện như vậy sao? Trưởng lão Cao Lâm không hiểu nổi tại sao Đinh Hạo sẽ cho mọi người làm chuyện đơn giản đến thế.

ta cũng rất mong chờ, rốt cuộc có thể tu luyện tốt quá. Đinh Hảo mừng rỡ. Trong bốn đạo đan, võ, minh văn, luyện khí thì chỉ có đạo minh văn là hắn chưa tiếp xúc, giờ kiếm tổ đã đồng ý dạy cho Đinh Hảo. Bắt đầu từ tối nay, kiếm tổ tặc lưới, cười đáng đánh nói: trong đầu đại gia ta có quá nhiều thứ cần sửa sang lại, làm sao từ cạn vào sâu dạy cho ngươi chim non không biết gì về minh văn. Tư trước kia không ngờ bác học cũng là tội. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 252. Đao tẩu ngửa đầu cười dài. Nói thật, nếu mặt sày là loại tội thì tiện tổ anh ngươi đất là tội không thể tha. Đinh Hảo lại thương lượng giây lát, Đinh Hảo thầm quyết định. Đinh Hảo hú dài kêu mèo con màu trắng tai gập đáng yêu đến, sắp xếp một phen, khiến mèo ác mang mang theo đám tù binh kỵ sĩ giáp đen đi ngoài thôn săn bắn. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu rất vui vẻ. Mèo, mèo thích săn bắn, mèo ha ha ha ha ha ha. Đinh Hảo có sự cảm không may. Đừng chạy quá xa, cũng đừng bắt mãnh thú quá mạnh. Đám kỵ sĩ giáp đen này giữ lại có tác dụng, đừng chơi chết bọn họ. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu không kiên nhẫn nói: mèo, ta biết mèo. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu bay nhanh mang theo mười mấy kỵ sĩ giáp đen tội nghiệp. Vài thợ săn trong thôn có kinh nghiệm phong phú đi ra ngoài thung lũng thôn. Đinh Hảo ngồi trong lầu đá bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã qua 3 ngày. Mỗi ngày Đinh Hảo đều ngồi trong lầu đá, không ra ngoài cửa bước, tập trung tu luyện. Huyền khí kiếm pháp, đao pháp trong trung đan điền phần ngực, hạ đan điền ở bụng đã đến cảnh giới đại viên mãn bát khiếu. Hai huyệt khiếu thiếu hải, khí hải cô đọng trơn mượt tỏa sáng như sao, đến trạng thái cơ, sơ, a, nơ, gơ đầy. Cùng lúc đó, hai chiến ký yêu đào mê ly thân pháp, long vương ly thủy kiếm pháp bị Đinh Hảo tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Chỉ có băng hỏa cửu chuyển kim thân còn tầng cuối cùng huyết tủy kim thân là Đinh Hảo chưa tu luyện. Công pháp kim thân này uy lực đại thành đã đến cảnh giới địa giai hạ phẩm, chỉ vì yêu cầu thể chất tu luyện, hoàn cảnh cơ duyên qua cao nên ít có người luyện thành, bị rớt xuống đẳng cấp nhân giai. Còn chuyển cuối cùng huyết tủy kim thân nếu Đinh Hảo cô đọng máu, xương cốt biến đổi từ chất cần rèn luyện cực độ băng, lửa mới đại viên mãn. Đinh Hảo định chờ khi viêm diễm huyền khí, huyền khí băng xương phong tuyết đều đến võ sĩ cảnh mới trùng kích cảnh giới viên mãn. Trừ tu luyện những công pháp này, mấy hôm nay Đinh Hảo tốn nhiều thời gian theo kiếm tổ học tri thức minh văn trận pháp. Môn học vấn này đúng là phong phú, rườm rà phức tạp. Đinh Hảo có lĩnh ngộ thiên phú như vậy phải mất 3 ngày hiểu đại khái, chưa đến mức nhìn rõ con đường. Cùng lúc đó, có Đinh Hảo tỏa chấn, các thôn dân thung lũng thôn trở về cuộc sống bình thường. Mỗi ngày bọn họ trừ gieo trồng một số loại ban tha lục thái, còn cùng mèo con màu trắng tai gập đáng yêu, đám kỵ sĩ giáp đen ra ngoài săn bắn. Mỗi ngày giữa trưa đội săn ra thung lũng thôn trở về trước khi trời tối, thu hoạch phong phú, đồ ăn trong thôn dư giả. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu thể hiện thiên phú săn kinh người, mỗi lần đều tìm ra bầy thú yếu tránh mấy mãnh thú cường đại. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu còn tìm được linh thảo đê dai hoang dại rất trong đất tuyết hiếm có dấu chân người, đồ ăn dự trữ của thung lũng thôn sung túc phong phú lên. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu thích chơi xấu suốt ngày vinh váo, sắp bị các thôn dân cung phụng như thần thú tường thủy. Thôn dân ăn cơm no thân thể khỏe mạnh hơn, huyết khí vượng thịnh, không còn bị suy dinh dưỡng mặt vàng không cơ bắp nữa. Một số trai tráng tự nguyên tham gia vào huấn luyện khốn khổ chuyên môn dành cho kỵ sĩ giáp đen, học được chút chiêu thức võ công. Đinh Hảo chưa từng keo kiệt, thông qua miệng mèo con màu trắng tai gập đáng yêu dạy nhất đao khởi trình quyết cho thôn dân, hy vọng tăng khả năng tự bảo vệ cho bọn họ. Mấy ngày ngắn ngủi thung lũng thôn đã biến bừng bừng sức sống. Sáng sớm ngày thứ tư, thời tiết sáng sủa, trời xanh không mây. Đinh Hạo ra khỏi lầu đá cùng thôn dân ăn sáng, chào hỏi đám người thôn trưởng Cao Phong. Một mình Đinh Hạo rời đi thung lũng thôn đến nơi hoang dã cách 5 dặm. Địa thế chỗ này bằng phẳng, mặt đất phủ tuyết đọng dày một thước, ánh nắng chiếu sáng như có tấm giấy trắng trải trong thiên địa. Chính là đây. Đinh Hạo đứng trên lớp tuyết. Với thực lực hiện tại của Đinh Hạo có thể không để lại dấu vết trên tuyết, nhẹ như lông hồng. Quần áo phần phật, Đinh Hạo tựa làn khói. Đinh Hạo nhắm mắt lại, trong đầu nhớ đạo minh văn mấy ngày nay kiếm tổ truyền dạy. Đinh Hạo lại mở mắt ra, trong mắt tỏa sáng rực rỡ, hai tay duỗi ra. Thanh kiếm gì xét, long văn huyết đao xuất hiện trong tay Đinh Hạo. Đinh Hạo sắp bắt đầu tu luyện đạo minh văn. Đạo minh văn cơ bản nhất là ba nguyên tố văn lộ, văn pháp, văn ý. Minh văn thần thông thiên biến vạn hóa, cơ bản nhất diễn biến từ ba nguyên tố này. Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ bước vào đạo minh văn. Đinh Hạo chậm rãi bước ra một bước, xúc thí. Kiếm tổ ở trong đầu Đinh Hạo lên tiếng. Bình thường thì minh văn sư rèn luyện văn lộ khởi đầu bằng giấy bút, tu luyện đạo tinh thâm mới bắt đầu lấy khí chuyên dụng, dơ, dơ, quy, quy, a, b, han là thần bút huyền khí loại phụ trợ, có như thế mới nắm giữ văn lộ trong thời gian ngắn, lĩnh ngộ văn pháp, dưỡng thành văn ý, câu thông lực lượng thiên địa. Đinh Hạo, ngươi hãy nghĩ kỹ, thật sự muốn dùng đao kiếm thay bút. Lấy tuyết thiên địa làm giấy bước ra bước đầu tiên sao? Cần biết rằng một bước này vô cùng quan trọng, tuy khi thành công thì uy lực vô cùng, nhưng nếu thất bại hậu quả rất nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn ngươi khó có thành tựu trong đạo minh văn. Đinh Hạo kiên quyết gật đầu, nói: "Tiền bối đừng khuyên nữa, ta đã nghĩ kỹ rồi." Đinh Hạo dứt lời. Vù vù vù vù vù. Đinh Hạo lắc người đạp ra một bước, đao kiếm trong hai tay vung lên vẽ 10 chữ nhất to dưới tuyết. Cái gọi là văn lộ là minh văn cơ bản nhất, cấu thành tựu như cấu thành từng nét bút văn tự, vạch một đường như phác họa, như tổ thành điện lộ từng hồi lộ. Mấy thứ này nhìn như đơn giản nhưng tác dụng dựa theo phép tắc quy tắc khác nhau, tổ hợp trước sau sinh ra uy lực vô cùng. Đinh Hạo liên tục dùng đao kiếm viết trong tuyết, mặt ngoài nhìn như kích cỡ, dài ngắn, độ thô nhỏ 10 chữ, nhất, khác biệt nhưng thực ra nó là 10 văn lộ khác biệt. Kiếm tổ lên tiếng, chỉ có bề ngoài, còn kém xa. Đinh Hạo gật đầu, tu luyện minh văn không phải một lần là xong. Đinh Hạo nghĩ hắn đã hiểu từ lâu nhưng khi dùng đao kiếm khắc xa thì kém một chút, 11 chữ, nhất. Chưa đến đẳng cấp văn lộ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 253. Đây là sao? Đinh Hạo bị tiếng nổ quấy nhiễu tỉnh táo khỏi trạng thái nhập thần phong mình. Đinh Hạo dương mắt nhìn, giật mình. Thì ra bất giác một ngày đã qua, Đinh Hạo chỉ cảm thấy mới có vài giây. Thời gian thật đã đến hoàng hôn, mặt trời đỏ còn nửa bên góc chân trời, dáng chiều đỏ rực phủ vầng sáng lên tuyết trắng kiều diễm như máu chảy. Trên mặt tuyết hai ba dặm khắc rậm rạp văn lộ cơ sở không thấy cuối. Đã viết nhiều như vậy. Đinh Hạo giật mình. Đinh Hạo nhúc nhích cánh tay cảm thấy tê dại. Sưng đau. Cánh tay, cổ tay, năm ngón tay Đinh Hạo rất đau. Khắc văn lộ nguyên một ngày không ngừng một giây, dù cơ thể Đinh Hạo chắc khỏe đến mấy cũng thấy đau đớn. Năm ngón tay Đinh Hạo sưng lên to một vòng, khiến Đinh Hạo giật mình nhất lơ a hơi ai mê bốn chữ hán nổ. Mỗi chữ bùng phát lực lượng tương đương với một võ giả nhất khiếu võ đồ cảnh dốc sức đánh một kích. Từ khi nào chữ hán có ma lực như vậy? Kiếm tổ ở trong đầu Đinh Hạo động kinh sốt ruột hỏi: rốt cuộc ngươi viết cái gì? Đinh Hạo tin tưởng nếu lão nhân kiếm tổ có thân thể thì đã túm cổ hắn phát cuồng rít gào: ta chỉ tùy tiện khắc đồ án. Đinh Hạo Cô An Hoa nói, hắn không thể thú thật là: ca xuyên tới đây ca viết chữ trong ký ức đời trước, tùy tiện khắc. Ngươi nói là tùy tiện khắc. Tiểu tử ngươi là thần thánh nào? Không lẽ ngươi là minh văn sư thần giai chuyển thế? Kiếm tổ phát điên gầm giống: lão nhân này sắp khùng rồi. Đao tổ hớn hở nói: tiểu đinh tử, ngươi làm hắn quá kích động. Kích động cái gì? Không lẽ là... Đinh Hạo dần hiểu. Ừ, đúng vậy, chính vì 24 đồ án ngươi khắc ra. Đao tổ cười nói: tuy ta không hiểu sâu về đạo minh văn nhưng nhìn ra được 24 đồ án ngươi khắc bao gồm văn lộ cơ bản nhất, cái này không có gì kỳ. Nhưng dùng văn pháp mới là cấu trúc ra văn lộ, nếu không phải bên trong ẩn chứa văn ý hơi thô ráp, rối loạn thì sẽ có uy lực càng lớn hơn, không đến nỗi mất khống chế nổ tung. Đúng vậy, văn pháp trước giờ chưa từng gặp. Ta không dám nói ta là người cuối cùng trên đời có văn pháp nhưng 8-9 phần 10 là vậy. Tuy nhiên ta chưa từng thấy văn pháp như vậy. Kiếm tổ giống to: cái loại tổ hợp văn lộ kỳ dị kia nhìn như không có kết cấu nhưng có thể thông thiên địa năng lượng, đây đúng là văn pháp loại mới. Văn pháp mới? Đinh Hạo dần sắp xếp suy nghĩ rõ ràng. Nói rõ hơn thì nguyên lý cơ sở đạo minh văn giống anh văn kiếp trước Đinh Hạo đã học. Trong ba nguyên tố cơ sở thì văn pháp là từ đơn tiếng Anh cực kỳ phức tạp, cần ghi nhớ nhiều mới nắm bắt hết. Văn pháp là ngữ pháp để quy phạm quy tắc sử ước văn lộ trước sau. Văn ý là lấy thần trí tinh ý của minh văn sư câu thông thiên địa, giao cho văn lộ dựa theo văn pháp cấu trúc ra đồ án minh văn lực lượng bí ẩn thần thông. Quá trình này giống như hợp thành từ đơn rồi từ đơn thành ngữ pháp hoàn chỉnh, lời nói thông qua miệng người mới có công năng truyền đạt ý. Trong vô tình hai bên có điểm chung. Không lẽ chữ Hán trên địa cầu kiếp trước bởi vì thời không thay đổi quy tắc phép các thế giới khác nhau nên kích phát ra uy lực minh văn trên vô tận đại lục? Từ bản chất thì minh văn xem như ngôn ngữ đặc biệt để minh văn câu thông năng lượng thiên địa. Nghĩ đến đây Đinh Hạo khó kiềm được tim đập nhanh. Nếu thật sự là vậy, mau khắc một lần nữa, khắc lần nữa. Kiếm tổ như nam nhân động dục cầu xin thúc dục Đinh Hạo: ngươi còn nhớ 24 đồ án mới khắc không? Chắc ngươi sẽ không quên đi. Tiểu đinh tử lại khắc một lần, hãy suy nghĩ đi, phải nhớ ra. Đinh Hạo thở hắt ra để tâm tình bình tĩnh lại, gật đầu, nói: ta sẽ cố gắng thử xem. Đinh Hạo cất long văn huyết đao, chỉ cầm thanh kiếm dì xét, tập trung suy nghĩ. Cổ tay Đinh Hạo rung lên, bắt đầu viết chữ trên mặt tuyết: Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Đinh Hạo làm theo cách kiếm tổ dạy, ngưng tổ văn ý, dùng pháp môn khắc minh văn một hơi viết xong 10 chữ. Đinh Hạo phát hiện rất hao tinh thần, viết 10 chữ như đấu một trận dữ dội, tinh thần cạn kiệt, chán toát mồ hôi. Nhưng hiệu quả rất kinh người. Đinh Hạo viết xong nét cuối, có hơi thở khó tả toát ra từ 10 chữ. Lần này trình độ võ giả sơ giai võ đồ cảnh, lực lượng ngưng mà không tán lượn lờ quanh nét bút. Văn pháp này hoàn mỹ, không giống như ngươi tùy tiện khắc ra mà là kiệt tác đã trải qua nhiều sửa chữa, có thể xếp vào 50 phép các văn pháp hàng đầu trên vô tận đại lục. Chập chập chập, tiểu đinh tử, không lẽ ngươi thật sự là siêu thiên tài không xuất thế, một giây ngộ đạo? Kiếm tổ hoàn toàn say mê trong 10 chữ Hán. Kiếm tổ không biết chữ Hán, không hiểu ý nghĩa của chữ nhưng không ngại lão lấy góc độ minh văn sư nhìn tổ hợp đồ hoa hình khối này. Kiếm tổ dám thề lão chưa từng thấy đồ họa như vậy.

Cô bé Cao Tuyết Nhi cầm thanh kiếm dì xét xoay người đi hướng lầu đá phía xa. Lúc này, mọi người đều nhìn ra không thích hợp.